Lý Hương Quân nhìn hắn không nói gì, rồi cười khẽ. Ta đi Tây Dương chỉ có một mục đích, học được bổn sự để ngươi sùng bái ta. Lâm Vân Bình sửng sốt hồi lâu, đột nhiên cúi gập người, há miệng cười ngặt nghẽo. Lý Hương Quân thấy hắn không quan tâm, hai mắt bất chi bất giác ươn ướt, phẫn nộ quát. Cười cái gì, rất buồn cười sao, không cho ngươi cười. Thật, Lâm Vân Bình bất lực nói. Để ta sùng bái ngươi, vậy ngươi tự hỏi mình trước, ngươi có sùng bái ta không? Lý Hương Quân nhìn thẳng vào hắn, lặng lẽ cắn răng ừ một tiếng, thành âm nhỏ như muỗi. Lâm Vân Bình khẽ ngẩn ngơ, tiểu sư muội lại cười khanh khách. Ta sùng bái ngươi hả? Thế mà cũng tin, tỷ phu, ngươi thật là ngốc. Mẹ ơi, lão tử thật là bị tiểu nhát đầu này làm cho hồ đồ rồi. Hắn lắc đầu cười khổ, tiểu sư muội, hoài bão của muội thật là vĩ đại, chỉ là muốn đạt thành giấc mộng này, kiếp này chỉ sợ rất khó thực hiện đó. Chưa thử qua làm sao mà biết được, tiểu sư muội nói nhẹ. Mục tiêu cả đời này của ta chính là muốn ngươi sùng bái ta, cũng giống ta sùng bái ngươi vậy. Những lời này thật khó giải thích, nhưng thấy Lý Hương Quân nhất tâm nhất ý quyết không thể ngăn cản, Lâm Văn Vinh lặng lẽ thở dài. Muội có chí nguyện lớn, ta không có cách nào ngăn trở được. Nhưng Thanh Tuyền và Tiên Tử tỷ tỷ, làm sao thuyết phục cho các nàng nghe đây? Vậy phải dựa vào bản thân muội thôi. Lý Hương Quân cười giảo hoạt. Ta nói người đồng ý rồi, chẳng lẽ họ còn dám phản đối? Ngươi! Lâm Văn Vinh đột nhiên giận dữ. Tiểu sư muội nhìn hắn, cười chảy cả nước mắt. Tỷ phu, ngươi ngốc thật đấy. Các bạn khán giả thân mến, tập 185 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 186.